Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161. Không một dạng hoạch định. Không nông sự khó yên ổn. Các đời, cho dù là đến hậu thế, triều đình cũng là vô cùng coi trọng nông nghiệp. Chỉ có ổn định nông nghiệp, cái này cơ bản bàn dưới tình huống, nói còn lại mới có ý nghĩa. Rất hiển nhiên, làm một hợp cách đế vương, Lý Thế Dân đối với nông nghiệp coi trọng trình độ, tự nhiên cũng là cao vô cùng. Lý Quân Tiện lần nữa nói lên có thể cân nhắc sử dụng xi măng tới trùng tu thủy lợi sau đó. Rất nhanh thì Lý Thế Dân với trong triều trọng thần thương lượng chuyện này khả thi. Bệ hạ, cái này xi măng, nếu như giá cả thích hợp lời nói, đối với xây cất mương máng mà nói, đúng là một cái rất thứ tốt. Sử dụng xi măng cùng cắt đá tạo thành lan lộn đất sét sau đó, không chỉ có thể giải quyết bây giờ mương máng thấm thủy rất vấn đề nghiêm trọng, cũng có thể đại đại hóa giải hiện hữu mương máng khai thông sau đó. Rất nhanh thì hư hại vấn đề. Phòng Huyền Linh dĩ nhiên là ủng hộ xây cất thủy lợi công trình. Đối với phong kiến vương triều mà nói, nông hộ hoàn toàn là dựa vào trời ăn cơm. Mặc dù lương thực mầm mống ở một mức độ rất lớn sẽ ảnh hưởng lương thực sản lượng, nhưng là đối với đại đường mà nói, ông trời già có cho hay không lực mới là đối thu được ảnh hưởng tối chuyện lớn. Lại nói cụ thể một chút, chính là nên trời mưa thời điểm, có phải hay không là có trời mưa. Nên ra thái dương thời điểm, có thể hay không một mực trời mưa. Nhưng không quản đến là loại nào, mọi người nói thủy lợi công trình, nghĩ đến đầu tiên là đập chứa nước cùng mương máng. Đây là bảo đảm đồng ruộng có đầy đủ thủy tới tưới rất nhân tố trọng yếu. Xi măng tốt thì tốt, chính là không biết đến thời điểm Tần Hiệp Đạo có nguyện ý hay không giá thấp bán cho triều đình. Bây giờ dân bộ có thể điều dụng vốn phi thường có hạn. Nếu như không có biện pháp mua được tiện nghi xi măng, như vậy xi măng vật này khá hơn nữa dùng, cũng là không có ý nghĩa. Dân bộ thượng thư đái trụ đầu tiên nghĩ đến chính là tiền. Làm đại đường trông coi túi tiền quan chức, đái trụ nhưng là vì tiền suy nghĩ rất nhiều. Phải nói trùng tu thủy lợi, đái trụ dĩ nhiên là tán thành, nhưng là không có tiền, nói cái gì cũng là vô ích. Đại quy mô trùng tu thủy lợi, có thể có lực xúc tiến lương thực tăng thu nhập, cũng có thể giảm bớt nạn hạn hán cùng nạn lụt tình huống. Hơn nữa trùng tu thủy lợi chuyện này, dân chúng địa phương đều là tương đối ủng hộ, trên căn bản không cần triều đình động viên. Bản xứ nông hộ ở lúc rảnh rỗi sau khi liền nguyện ý chủ động tham dự trong đó. Triều đình chỉ cần quản một bữa cơm là được. Bây giờ Trường An thành có nhiều như vậy xi măng làm phường chính ở xây cất. Vi thần ngược lại là cảm thấy có thể ở quan trung địa khu trước trùng tu thủy lợi. Đợi điều kiện sau khi chín, sẽ ở các đạo đồng thời quảng bá. Đỗ Như Hối suy tư một chút, cho ra chính mình đề nghị. Mặc dù triều đình phú thuế thu nhập tương đối khẩn trương, bất quá nên tiêu tiền tài sản vẫn là phải hoa. Làm thượng thư tả phó xạ, Tiêu Vũ cũng đứng ra biểu minh thái độ mình. Ra đời Nam Phương Hán, càng rõ ràng hơn thủy lợi công trình ý nghĩa trọng yếu. Bệ hạ, vi thần cảm thấy công bộ có thể xây dựng thợ thủ công xây cất một tòa thuộc về triều đình xi măng xưởng, bởi như vậy liền có thể giảm mạnh xi măng thu mua thành phẩm. Công bộ thượng thư Đoạn Luân biết công việc này, chính mình nhất định phải tiếp theo. Bất quá cũng muốn thừa cơ hội này cho công bộ làm cái xưởng đi ra. Triều đình đã có tương tác giám rồi, công bộ không cần thiết lại đi xây cất thuộc về mình xi măng xưởng. Hơn nữa, mọi người sử dụng đều là giống nhau công nghệ cùng kỹ thuật. Công bộ chính mình sinh sản xi măng, không thể nào so với những người khác phải tiện nghi, cho nên xây cất một phần của công bộ xưởng, ý nghĩa không lớn. Đái trụ một cái tát liền đem ý tưởng của Đoạn Luân đập chết rồi. Thương nhân trọng lợi, cho nên mới có thể đem xưởng kinh doanh tốt. Một khi do công bộ ra mặt xây dựng xi măng xưởng, đến thời điểm sẽ là cái gì một cái tình huống, đái trụ cảm giác mình cũng có thể muốn lấy được. Một đám đại thần ở nơi nào mồm năm miệng mười rối rít phát biểu ý kiến. Toàn thể mà nói, mọi người hay lại là ủng hộ trùng tu thủy lợi. chỉ là có thể đoán được sẽ có rất nhiều vấn đề. Mọi người trước thời hạn trước thương lượng một chút xử trí biện pháp, mà làm xi măng người khởi xướng tần hiệp đạo. Nghe nói triều đình động tĩnh sau đó, cũng thật là vui vẻ yên tâm. Không uổng tự kỷ đem xi măng chế tác kỹ thuật cho khuếch tán ra a. Trong triều đình nhanh như vậy đã có nhân động, xem ra cổ nhân trí tuệ cũng là không thể khinh thường. Tần Lang Quân, trước mắt nền móng đều đã dựa theo trước ngươi cầm ra phương án ở bằng phẳng rồi. Nhưng là vì sao muốn duy nhất đào nhiều như vậy cống thoát nước? Ta vẫn có chút nghi vấn. Đối với Hoàng Cung mà nói, quá mức rộng rãi cống thoát nước, có nghĩa là có người có thể thông qua cống thoát nước tiến hành di động. Đây đối với bên trong ở quý nhân mà nói, là một cái an toàn tai họa ngầm. Tần Hiệp Đạo hiếm thấy đi một chuyến công trường. Diêm Lập Bản lập tức liền tóm lấy hắn thật tốt trao đổi một phen. Làm đại đường không nhiều công nghệ đại sư, Diêm Lập Bản trình độ là không thể nghi ngờ. Nhưng là đối với Tần Hiệp Đạo một ít không câu thúc ý tưởng, hắn cũng phi thường bội phục. Đương nhiên rồi, bội phục thuộc về bội phục. Đụng phải mình không thể hiểu sự tình, hắn sẽ tiếp tục đưa ra nghi vấn. Giống như là như bây giờ, người nhắc cái vấn đề này thực ra không cần lo lắng. Chúng ta có thật nhiều biện pháp có thể đi giải quyết cái vấn đề này. Đầu tiên là cách một đoạn đường đoạn cống thoát nước. Có thể sắp đặt một đạo vòng rào. Đang không có đặc chế công cụ dưới tình huống, sắt thép đúc thành vòng rào là rất khó khăn lật xem. Thứ yếu, chúng ta cống thoát nước rất là phức tạp. Không có cặn kẽ nhìn toàn thể bản vẽ. Người sau khi đi vào, căn bản cũng không biết muốn về phương hướng nào đi. Không thể nào chuẩn xác như vậy đi đến các quý nhân chỗ ở phụ cận. Hơn nữa, chúng ta cống thoát nước. Đầu tiên là thông hướng cung bên ngoài tường sông hộ thành chung. Mà trên tường thành ngày đêm không ngừng đều có người tuần tra. Không thể nào có người có thể thuận lợi như vậy vượt qua sông hộ thành. Lại chui vào trong đường cống ngầm đầu. Trước Tần Hiệp Đạo tốn cửu ngưu nhị hổ chi lực mới nói. Phục Diêm Lập Bản tiếp nhận cống thoát nước xây cất phương án. Bây giờ đương nhiên sẽ không bởi vì hắn phát hiện mới một cái nghi vấn mà thay đổi chủ ý. Các đời cung điện cũng không có xây cất nhiều như vậy. Phức tạp như vậy cống thoát nước. Chúng ta chọn địa điểm địa phương là so với chung quanh muốn cao một chút. Căn bản không cần đặc đừng lo lắng thoát nước vấn đề. Cống thoát nước cũng không chỉ là dùng để thoát nước, trong đó có một bộ phận là vì trải rộng mỗi cái cung điện vệ sinh gian phục vụ. Phòng vệ sinh, mặc dù Tần Hiệp Đạo với Diêm Lập Bản nhắc tới cung điện hoạch định bên trong có một vật như vậy, nhưng là Diêm Lập Bản cũng không có đặc biệt coi trọng. Cho là chỉ là dùng để thay quần áo loại căn phòng. Chỉ bất quá Tần Hiệp Đạo lên một cái chính mình chưa từng nghe qua tên mà thôi. Nhưng là từ tình huống bây giờ đến xem, tựa hồ không phải như vậy. Không sai, cụ thể cung điện phong cách, có người phụ trách thiết kế. Nhưng là ở liên quan đến cung ấm áp phòng vệ sinh về vấn đề mặt. Phải nhất định dựa theo ý tứ của ta tới. Tần Hiệp Đạo chuẩn bị mượn tân cung điện xây cất cơ hội. Thật tốt cải thiện một chút đại đường hoàn cảnh sống. Đặc biệt là hoàng cung. Đừng xem như vậy khí thế bàng bạc. Thực ra hoàn cảnh sống là rất kém. Hậu thế tùy tiện một cái nhà ở khả năng cũng so với hoàng cung thoải mái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.